Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, hiểu lầm cởi ra, suy, cái này một kiếm, không hề nghi ngờ, so với trên một kiếm, cường hoành hơn không thiếu, sâu đậm, đâm vào bích đồng thanh linh mãng bảy tấc bên trong, tàn sát bừa bãi kiếm ý, tại đây trong cơ thể không ngừng cắt, xoát xoát xoát, nhưng mà một kiếm lại một kiếm, Lộc Vũ căn bản cũng không dừng lại nghỉ, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền đã chém ra đủ cửu kiếm, căn bản không để cho bích đồng thanh linh mãng phản kích cơ hội. Hơn nữa cô ảnh cửu kiếm một kiếm so với một kiếm càng thêm mạnh mẽ, đến thứ năm kiếm thời điểm bộc phát ra uy lực so với Tu La Thiểm đã không sai biệt lắm. Kiếm thứ 6 liền đã hoàn toàn vượt qua Tu La Thiểm, càng chưa nói phía sau còn có 7, 8 cửu tam kiếm. Suy, nhất sau một kiếm đi ra ngoài, toàn bộ triều tịch kiếm chi lên đều là một mảnh bích lam màu sắc, đem thiên không đều chiếu có chút hiện lên lam. Bên ngoài trên uy thế càng là đủ để chặt đứt sơn hà, không chút lưu tình đâm vào bích đồng thanh linh mãng bên trong thân thể, mà triều tịch kiếm trên linh lực cũng ở trong chớp mắt bộc phát ra ầm, linh lực giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt không ngớt ở bích đồng thanh linh mãng thân thể chi lên, không ngừng bạo liệt tàn sát bừa bãi tại đây trong cơ thể. Tức thì bích đồng thanh linh mãng thân thể cũng đã là ngàn vết lở loét, ầm, thân thể to lớn ầm ầm trong lúc đó ngã xuống đất, nhấc lên khắp nơi thiên cho bụi. Bích đồng thanh linh mãng chết, mà ở một bên Diệp Hồng Thanh giờ này khắc này đã hoàn toàn xem trợn tròn mắt, khóe mắt chợt nhảy lên, người này thực lực thật là mạnh mẽ. Nàng tự lẩm bẩm, rõ ràng chỉ là ngũ nguyên hóa hình cảnh, nhưng bộc phát ra thực lực dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Ta nếu như đối mặt hắn sau cùng một môn võ học, chỉ sợ cũng chỉ có thể né ra, trốn tránh không xong, chỉ có tử vong một con đường. Uy thế bực này đã cực kỳ tới gần ngưng phách cảnh đi, ngũ nguyên hóa hình cảnh cũng là có thể bộc phát ra ngưng phách cảnh sức chiến đấu. Đây là bực nào chờ làm người ta sợ hãi sự tình. Siêu, mà lúc này đây, Lộc Vũ thân ảnh mới vừa rồi là trên không trung công kích bích đồng thanh linh mãng bảy tấc, hiện tại tắc thì là trực tiếp rơi xuống. Đúng, là rơi. Hắn trong cơ thể linh lực ở trong chớp mắt liền đã tiêu xài hết sạch. Đỉnh phong thiên vũ học cô ảnh cửu kiếm đối với linh lực tiêu hao có thể nói khủng bố. Bây giờ Lộc Vũ căn bản cũng không có đủ thực lực tới thi triển võ học này. Môn võ học này Lộc Vũ một mực đem bên ngoài cho rằng là lá bài tẩy của mình, nhưng bây giờ cũng không thể không thi triển ra, mà di chứng tắc thì là cả người không còn chút sức lực nào, không để được một tia linh lực. Siêu, trông thấy màn này, Diệp Hồng Thanh thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh, bay thẳng vút đi, đem Lộc Vũ kéo vào trong ngực của mình, nhẹ bỗng rơi xuống đất. Diệp Hồng Thanh không có cái kia chờ mạnh mẽ võ học. Bạo Vũ Hồng Diệp tuy là đối với linh lực tiêu hao không nhỏ, nhưng tuyệt đối không bằng Lộc Vũ tiêu hao lớn, còn có không thiếu dầu đủ linh lực. Nàng đem Lộc Vũ nhẹ nhàng đặt ở mặt đất chi lên, chân mày to cao lại, ngươi chi nhiều hơn thu linh lực, khóe miệng nổi lên cười khổ một hồi. Lộc Vũ gian nan cười cười, cũng là nói không nên lời một câu, hắn hiện tại động liên tục một đầu ngón tay đều khó khăn. Đối mặt bích đồng thanh linh mãng, không tiêu hao linh lực thi triển cô ảnh cửu kiếm, sợ rằng còn không pháp đem bên ngoài chu diệt, làm sao có thể không tiêu hao đi. Cũng ngay tại lúc này Lộc Vũ thực lực không yếu, thi triển nhiều loại võ học chi về sau, cũng không có trực tiếp ngất, bằng không, còn phải cùng lần trước ở sân diễn luyện lôi đài trên giống nhau. Trực tiếp ngất đi, tức thì tựa như đây, Lộc Vũ cũng không hơn gì, mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cái trán trên có mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống, phục xuống theo chính mình thân lên. Lấy ra một viên đan dược, Diệp Hồng Thanh đem bên ngoài bỏ vào Lộc Vũ trong miệng. Đan dược như miệng tức thì hóa thành một tinh thuần linh lực, chậm rãi lưu động ở toàn thân bên trong. Chỉ là vừa mới lưu động một vòng, những thứ kia linh lực liền hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Hí, cảm ứng được màn này, Diệp Hồng Thanh ngược lại hút một khẩu lạnh khí, nói, ngươi đến tột cùng tiêu hao lợi hại dường nào, liền đan dược đều không khôi phục được, trạng thái suy yếu xuống Lộc Vũ tự nhiên là không pháp đáp lại. Diệp Hồng Thanh lắc đầu, chỉ có thể lại được theo thân trên xuất ra một viên đan dược, bỏ vào Lộc Vũ trong miệng, như này phản phục mấy lần. Diệp Hồng Thanh khóe miệng hơi co giật, Lộc Vũ cuối cùng là hơi khôi phục một ít. Tới đây, Diệp Hồng Thanh đã để bên ngoài phục dụng đủ 7 miếng khôi phục linh lực đan dược. Những đan dược này có giá trị không nhỏ, ta chỉ là thu phục ngươi 10000 trung phẩm tinh thạch, liền đan dược giá trị đều căn bản kiếm không trở lại. Thực sự là bồi lớn, Diệp Hồng Thanh tự lẩm bẩm. Hung ác trợn mắt nhìn Lộc Vũ liếc mắt, đối với đây, cuối cùng cũng khôi phục một chút. Lộc Vũ chật vật xê dịch một cái thân thể của mình, cũng không trả lời Diệp Hồng Thanh, chỉ là mắt lạnh nhìn nàng. Chuyện của chúng ta tình, cũng cho giải khai một chút, hắn có chút lãnh đạm nói đạo. Lúc trước Diệp Hồng Thanh tính kế, làm cho Lộc Vũ bây giờ còn tâm lý khó chịu. Đàm luận không trên canh cánh trong lòng, nhưng bất kể như thế nào, cũng muốn làm tinh tường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngạch, Diệp Hồng Thanh tức thì có chút xấu hổ, cười mỉa một cái, có chút không được tự nhiên nói, ngươi nói Lạc Âm Giản bên trong thiên thú thực lực quá yếu, ta đã giúp ngươi tìm một cường đại này. Nói đến đây, Diệp Hồng Thanh lại vội vàng mà nói, ta lúc đầu cảm thấy thực lực của ngươi không có mạnh như vậy. Tới nơi này chính là muốn hù dọa một chút ngươi. Ai biết ngươi không có chút nào sợ, trực tiếp vọt vào cái kia động phủ bên trong. Ta còn muốn đề lúc tỉnh, liền đã muộn, ngươi bị cái kia đại gia hỏa cho đánh xuất hiện, ta vốn định giúp ngươi đi. Ai biết ngươi xuất hiện chi về sau, trực tiếp đối với ta khởi xướng tiến công, ta không có một chút biện pháp, trong lòng cũng muốn nhìn ngươi một chút đến cùng thực lực gì, liền cùng ngươi chiến đấu với nhau. Bất quá, cái kia Bích Đồng Thanh Linh mạng đối với ngươi khởi xướng thời điểm tiến công, ta không phải là liều mạng cùng với chính mình thụ thương cũng giúp ngươi ngăn cản một cái này. Diệp Hồng Thanh nắm lên Lộc Vũ tay, trực tiếp đặt tại lồng ngực của mình chi lên, nói, cái này nhất chỗ thương thế, chính là vì giúp ngươi, bị ngươi một kiếm chém ra tới, ta không nói gì thêm ấy ư. Quyền đương hay rõ ràng, tay trên mềm mại xúc cảm làm cho Lộc Vũ tâm thần nhộn nhạo một cái, kinh ngạc nhìn một cái Diệp Hồng Thanh. Nữ tử này thật đúng là không câu nệ tiểu tiết a. Im lặng không lên tiếng thu hồi bàn tay của mình, Lộc Vũ tỉnh táo nói, đó là ngươi tâm tồn hổ thẹn. Một câu nói này nói thẳng đến rồi Diệp Hồng Thanh trong đầu lên, đích thật là cảm thấy có chút hổ thẹn. Nàng mới liều mạng thụ thương cũng trợ giúp Lộc Vũ, nghe được lời ấy chi về sau chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Lộc Vũ liếc nàng liếc mắt, Nhất Sau lạnh lùng nói, bất kể nói thế nào, lúc này đây nếu là không có ngươi, cũng không pháp chu diệt Bích Đồng Thanh Linh Mãng. Ngươi còn đã cứu ta 2 lần, việc này đến đây thì thôi, nếu có lần sau, ta có thể rất nghiêm túc nói cho ngươi biết, ta nhất định nhưng sẽ đem ngươi chu diệt. Người khác đối với mình tốt, chính mình tất nhiên gấp 100 lần đối với người khác tốt, mà người khác đối với mình không được, mình cũng tất nhiên sẽ gấp bội xin trả cho người khác. Đây chính là Lộc Vũ hành sự chuẩn tắc, ân oán rõ ràng. Khái khái, Diệp Hồng Thanh cố ý ho khan 2 tiếng, nói, đây chỉ là một hiểu lầm, làm sao có thể còn sẽ có lần sau. Hết chương.